Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 264. Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 32. Góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ còn tưởng rằng Đường Úc chỉ nói đùa, không nghĩ tới hắn là thật sự có vài tỷ. Ông ngoại Đường Úc cũng vô cùng có tiền, coi như không kế thừa Đường thị, Đường Úc cũng sẽ không vì tiền phát sầu. Thời gian này Cố Thiển Vũ cũng không biết làm như thế nào nôn, ha ha, không hổ là tổng giám đốc tùy tiện liền 10 tỷ. Chơi đâu, người dân lao động liền mấy trăm vạn đều chưa từng gặp qua, các người động một chút lại mười mấy tỷ, khinh bỉ các người. Đường Úc ra tiền, Cố Thiển Vũ cùng Lương Thành xuất lực, ba người thật làm một cái công ty. Cố Thiển Vũ, cô cũng không biết ba người bọn họ làm sao không hiểu ra sao liền ở cùng nhau kết nhóm, cái này đi hướng hơi có chút say lòng người. Bất quá, Lương Thành người này mặc dù có chút bệnh, nhưng bởi vì tính cách tốt giảng nghĩa khí, ngược lại quyền phú nhị đại đời thứ hai vòng tròn phi thường ăn mở. Có Lương Thành vòng bằng hữu hỗ trợ cường đại, công ty cần tương quan giấy chứng nhận rất nhanh liền làm được. Bởi vì muốn cùng Đường Lệ Tước đối nghịch, Cố Thiển Vũ mở công ty cùng Đường thị chủ doanh nghiệp vụ một đồng dạng, mục đích là cùng Đường Lệ Tước đoạt mối làm ăn. Nguyên chủ là nữ chính, có hào quang mang theo, Cố Thiển Vũ hoàn toàn không lo lắng công ty bọn họ tiền cảnh. Đỉnh lấy hào quang nữ chính cùng nam chính mở xé, ngẫm lại còn mẹ nó có chút kích động, thời điểm chứng kiến ai hào quang cường đại hơn. Kỳ thật Cố Thiển Vũ vẫn cảm thấy, hào quang nữ chính so với hào quang nam chính lớn hơn. Mặc cho người nam chính thân phận tôn quý, địa vị hiển hách, mặt giá trị đột phá chân trời, đến cuối cùng còn không phải cắm đến trong tay nữ chính ngốc bạch ngọt. Cố Thiển Vũ lần thứ nhất mở công ty, đối với phương diện này phi thường không hiểu, có chút luống cuống tay chân. So với Cố Thiển Vũ sứt đầu mẻ chán, Đường Úc liền tỏ ra thập phần thuận buồm xuôi gió, quả thực cùng trải qua cửa hàng kẻ già đời không có gì khác biệt. Anh trước kia đã làm sinh ý, Cố Thiển Vũ vẻ mặt nghi hoặc lấy nhìn Đường Úc, trước kia đi theo ông ngoại của tôi học qua một đoạn thời gian. Đường Úc co quắp khuôn mặt nhìn Cố Thiển Vũ, thế nào, có vấn đề gì? Không có, Cố Thiển Vũ chất phác lắc đầu. Cố Thiển Vũ ngay từ đầu cũng cho rằng Đường Úc chỉ là hiểu chút gia lông mà thôi, về sau cô mới biết được Đường Úc là một chỗ phi thường chứ danh đại học kinh tế học, hơn nữa còn là học vì MBA. MBA, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Cố Thiển Vũ, Đường Úc trải qua nói cho mọi người, không muốn làm nha sĩ họa sĩ, hắn tuyệt đối là một tốt xí nghiệp gia tốt. Vì không cản trở, Cố Thiển Vũ báo một chương trình học thương nghiệp quản lý, ban ngày ở công ty hỗ trợ, ban đêm liền đi lớp ban đêm học tập. Thế giới này đặc biệt đốt não, Cố Thiển Vũ cảm giác thông minh của mình đều không đủ dùng, bất quá vì lật đổ Đường Lệ Tước não tàn, cô cắn vẫn kiên trì tiếp. Nhất làm cho Cố Thiển Vũ bất đắc dĩ chính là, mặc dù mỗi ngày mệt mỏi thành chó, nhưng cô còn khổ ha ha làm đầu bếp cho Đường Úc. Không sai, lại mẹ nó là đầu bếp. Đường Úc vốn không muốn ra mặt hỗ trợ, hắn chỉ ra tiền, nhưng dựa vào Cố Thiển Vũ cùng Lương Thành hai người ngoài ngành chống đỡ lấy một cái công ty căn bản không có khả năng. Cố Thiển Vũ mài Đường Úc nửa ngày, con hàng này mới đáp ứng tọa trấn chỉ huy, nhưng trước đưa yêu cầu là Cố Thiển Vũ muốn xen vào hắn một. Góc truyện audio.com. Ngày ba bữa, ngay từ đầu Cố Thiển Vũ cũng chỉ làm cho Đường Úc một chút cơm, về sau phát triển thành quét dọn nhà vệ sinh cho hắn. Điểm ấy để Cố Thiển Vũ rất muốn nắm một nhánh thảo. Đường Úc là một người phi thường bệnh thích sạch sẽ, trong nhà trừ hắn vẽ có thể ném loạn bên ngoài, những vật khác nhất định phải cam đoan sạch sẽ, chỉnh tề, hơn nữa còn muốn không nhuốm bụi trần. Chỉ cần Cố Thiển Vũ không đạt được yêu cầu, Đường Úc liền đùa nghịch tính tình không đi làm. Cố Thiển Vũ, không sai, gia hỏa này chính là nam nhân giống như gió tùy hứng, quả thực không có cách nào cùng hắn câu thông. Cách chương.